Chương 1397, ta không đi được. Hoàng là thứ nhì, chủ yếu là ở ủ ẹ ca nói nam nhân kia. Mạnh mẽ hơn Hoàng, không phải dễ đối phó như vậy người. Tại phía ngoài phòng đứng hồi lâu, Lạc Lâm thần sắc tối tối, môi mỏng khẽ mở, công kích, bất kể như thế nào, đều muốn mang đi Hoàng. Đây là Cát Lìn nghĩ ra được, liền xem như Hoàng bị giết, Lạn Sở vẫn như cũ sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoàng sống sót thời điểm, Ly Lạc chỉ có thể kiềm chế Lạn Sở. Chàng băng bắt Hoàng, cầm lấy đi uy hiếp Lạn Sở, lại để cho Hoàng người sau lưng đi ra. Đem bọn họ một mẻ hốt gọn, kế sách này so với chỉ giết Hoàng tốt hơn nhiều. Đúng. Những hấp huyết quỷ kia ứng thanh, sau đó toàn bộ hướng về phòng đi. Lần này, vì thành công, Lòi A điều động tất cả cường đại hấp huyết quỷ. Nhất định phải thành công mang đi Hoàng, bọn họ chỉ có một cơ hội này. Trong phòng, Dạ Sát đứng ở trong thang lầu, thủ chảo lấy thang lầu lan can, một đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem bên ngoài. Dạ Sát cảm thấy, Hoàng tự nhiên cu nở dê cảm thấy. Từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, đi đến Dạ Sát bên người, Hoàng nhìn xem Dạ Sát nói ra, bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi đi mau, để ta đối phó bọn họ. Đối phương chỉ là muốn hắn lời nói, như vậy Dạ Sát nhất định có thể rời đi nơi này. Ngươi nói thêm câu nữa, Dạ Sát mãnh liệt nghiêng đầu nhìn xem Hoàng, không nói tỉ tỉ ngươi nơi đó, ta cũng sẽ không để ngươi rơi vào trong tay bọn họ. Dạ Sát, bây giờ không phải là nói lúc này. Hoàng nhìn xem Dạ Sát nói ra, chúng ta bây giờ là hai người, nhưng đối phương đến rồi rất nhiều hấp huyết quỷ, ta có thể cảm nhận được, cơ hồ tất cả cường đại hấp huyết quỷ đều tới, bọn họ lần này sẽ không bỏ qua ta. Mang nhiều như vậy cường đại hấp huyết quỷ đến đây, làm sao có thể sẽ còn để cho hắn rời đi. Những hấp huyết quỷ kia là muốn lần này giết hắn, tất nhiên bọn họ mục tiêu là hắn, hắn đến ngăn chặn những hấp huyết quỷ kia, Dạ Sát liền có thể an toàn rời đi. Nhưng nếu như Dạ Sát lưu tại nơi này, như vậy Dạ Sát đi không được, hắn đồng dạng đi không được. Hơn nữa hắn không có khả năng để cho Dạ Sát lưu tại nơi này. Người trước đi. Dạ Sát nhìn xem Hoàng, đi tìm Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, để ta ở lại cản bọn hắn. Không còn kịp rồi. Hoàng đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại cảm giác được một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ xuống tới. Là huyết trận. Hoàng nhìn xem Dạ Sát nói ra, Dạ Sát, ta lực lượng là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ. Cái này huyết trận thì là chuyên môn đối phó chúng ta thánh chiến vương tộc thánh kỵ sĩ. Ta huyết mạch so thánh kỵ sĩ càng cường đại hơn thuần túy. Huyết trận đối với ta có phi thường cường đại giam cầm lực, ta không đi được, ngươi đi mau. Gặp Dạ Sát đứng tại chỗ, Hoàng nhìn xem Dạ Sát nói ra, dạng này, ngươi đi thông chi tỷ tỷ và Bắc Minh Dạ, chờ ngươi rời đi nơi này, các ngươi đến lúc đó lại tới cứu ta thế nào. Dạ Sát nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hoàng vẫn là không có nói chuyện. Dạ Sát, coi như ta văn ngươi, ngươi đi mau. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần hấp huyết quỷ. Hoàng thần sắc tối sầm lại, liền từ Dạ Sát bên người đi tới. Thấy vậy tình huống, Dạ Sát mãnh liệt bắt được Hoàng cánh tay, thanh âm trầm thấp, ta với ngươi cùng một chỗ, chúng ta nếu là thật sự bị bắt, tỷ tỷ ngươi tự nhiên sẽ đi cứu chúng ta. Hoàng nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dạ Sát cùng hắn đều tự bước lui nghĩ nghĩ, Hoàng chỉ tốt nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Ngay tại Dạ Sát cùng Hoàng đi đến dưới bậc thang mặt thời điểm, đại môn bị đa văng. Lạc Lâm xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Lạc Lâm, Hoàng thần sắc tối tối, song tay nắm chắc thành quyền, liền chuẩn bị động thủ.